Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, đệ 1110 chương Long Gia Huynh Muội. 1. Sao sao sao đem quan tài phòng hảo, Dương Tử Mi đám người trực tiếp ở Hoàng Anh Kỳ ra nghỉ ngơi một chút. Nếu chỉ là Dương Tử Mi, Tiểu Thiên cùng gợn sóng. Bọn họ là không cần nghỉ ngơi. Vấn đề là Hoắc Văn Hoa. Hoắc Văn Hoa trải qua này lăn lộn, cứ việc có Dương Tử Mi ngàn năm nhân sâm che chở hắn khí, hắn vẫn là có điểm mệt mỏi. Muốn đem hắn bỏ xuống, không cho hắn đi theo, hắn lại không chịu. Phía trước đã trải qua Hoàng Kim Phòng như vậy thần kỳ địa phương, Hoắc Văn Hoa đối tiếp theo trạm tự nhiên tràn ngập chờ mong. Như thế nào đều không bỏ được, từ bỏ này khả năng sẽ càng thêm thần kỳ thám hiểm ẩn đi. Huống chi hắn còn muốn đích thân thu đệ đệ đầu, đem cho cốt hợp ở bên nhau đâu. Dương Tử Mi không lay chuyển được hắn, nghĩ đến hắn còn dư lại kia một ngày nhiều mệnh, cũng ngượng ngùng cự tuyệt hắn. Ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, Hoàng thôn người đã ở thôn trưởng dẫn dắt hạ, mang theo thấp thỏm tâm tình đi vào mới vừa bị Dương Tử Mi đào quá thanh nham sườn núi. Bọn họ phát hiện, này khối nguyên bản cảm giác thực cực nóng khô hạn thổ địa, giống như đã hoàn toàn tiêu trừ cái loại này khô nóng cảm, rất là thoải mái mát lạnh. Nguyên bản con kiến đều không thấy một con tử địa, cũng bắt đầu có động vật ngo ngoe dục dịch ở bò tới bò đi. Chúng ta thôn cuối cùng được cứu rồi, thôn trưởng thực trịnh trọng mà nhìn đại gia nói, nữ nữ chính là tiên nữ hạ phàm, là chúng ta thôn đại ân nhân. Lần này vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể đắc tội nàng, không thể cho nàng sắc mặt xem, không thể nói cái gì làm nàng khó chịu nói, phải đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, tin vào nàng hết thảy, nếu không, liền chờ bị đuổi ra chúng ta Hoàng thôn, ở gia phả thượng xóa tên đi. Là, thôn trưởng, cảm nhận được thật lâu đều không có cảm thụ quá lạnh lẽo thôn dân, kích động mà cùng kêu lên trả lời. Hoàng Lợi, ngươi cùng lão bà ngươi nhất định phải chú ý. Thôn trưởng nhìn ở trong đám người cảm xúc phức tạp Hoàng Lợi hai vợ chồng. Phía trước là các ngươi đối nữ hữu bất nhân trước đây, nàng liên tính đối với các ngươi bất nghĩa, cũng là hợp tình hợp lý. Các ngươi dám hử chi một câu, không sợ báo ứng nói. Vậy tùy tiện thôn trưởng, chúng ta nơi nào còn dám. Hoàng Lợi vợ chồng đã kiến thức Dương Tử Mi chân chính bản lĩnh, nơi nào còn dám đem coi như đã trong ấn tượng bần cùng Hoàng Mao nha đầu kia. Nàng muốn đối với ngươi ra nói cái gì yêu cầu, các ngươi liền sảng khoái đáp ứng. Thôn trưởng vừa lòng gật đầu nói, chúng ta Hoàng thôn hạn lâu như vậy, cuối cùng có hy vọng. Đại gia nghĩ đến thôn thượng tướng sẽ khôi phục trước kia sinh cơ bừng bừng, mỗi người đều biểu tình kích động, nước mắt chảy ròng. Sau ở Hoắc Văn Hoa nghỉ ngơi hết sức, Dương Tử Mi nhận được đến từ nước Mỹ điện thoại Việt Dương. Nàng còn tưởng rằng là Long Trục Thiên, vui sướng mà bắt thông, kêu một tiếng, Trục Thiên, thật là, tẩu tử, là ta lạp. Điện thoại bên kia truyền đến Long Truy Nguyệt giận thanh, luôn nghĩ ta ca, như thế nào liền không nghĩ ta này khổ bức cô em chồng. Nghe được là Long Truy Nguyệt thanh âm, Dương Tử Mi có điểm thất vọng, cũng có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào đến nước Mỹ đi, ta như thế nào liền không thể đến nước Mỹ, ta chính là lấy nước Mỹ thẻ xanh nước Mỹ công dân. Long Truy Nguyệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, huống chi, ta tưởng tìm thân, ta này khổ bức, đến từ Hoa Hạ đến nước Mỹ ngàn dặm tìm thân, lại liền nhất thân ca ca số điện thoại đều không có một cái. Dương Tử Mi không hừ thanh. Long Trục Thiên không cho nàng đem hắn số điện thoại cấp bất luận kẻ nào. Nàng biết nói cái kia số di động là hắn vì nàng chuyên môn mở. Nàng cũng không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Long Truy Nguyệt. Tẩu tử, chẳng lẽ ngươi thật sự không thông cảm ta ngàn dặm tìm thân thống khổ? Sao sao sao, hết chương.